Chương 3878 tối cường thăng cấp hệ thống. Thực lực mới là tất cả. Người đăng, Lạc Tử giao phó xong tất cả Mộ Thiên Hà cũng không có ngừng lại, một thân một mình đi. Vào về thần sơn nơi sâu xa. Hắn quan tràng sở không ai biết rõ vị trí chính xác, nếu như hắn không xuất. Quan, không ai có thể tìm tới hắn, hắn nắm giữ là không gian chi lực, đây cũng là Mộ gia lực lượng. Mộ Thiên Hà ở chỗ đó phương có thể nói là bí ẩn cùng cực. Coi như là huyền đế đến cũng không nhất định có thể tìm được. Mộ Thiên Hà tiến vào thâm sơn bế quan về sau, Long Phi cũng bị mang về thần sơn. An hàng một cái tiểu viện cho hắn, trừ đưa cơm đệ tử, liên tục 3 ngày hắn không nhìn thấy bất luận cái nào người nhà họ Mộ. Mộ Thiên Hà bế quan, Mộ cùng thái chủ trì đại cục, mấy ngày nay đều bận rộn thương nghị sự tình các loại, lại có là tài quyết các thay xong vài tên trưởng lão. Long Phi ở bên trong khu nhà nhỏ cũng không tính thanh nhàn, 3 ngày nay hắn đều đang nghiên cứu cuồng bạo hệ thống. Hắn tại duy nhất có thể dựa vào chính là hệ thống chi lực, nhất định phải nghiên cứu triệt để mới có thể lợi dụng được, đặc biệt là cuồng bạo giá trị cái này thuộc tính. 100 điểm liền có thể phóng thích một lần cuồng bạo. Giết người có thể thu được một điểm cuồng bạo giá trị, giết quái vật hẳn là cũng có thể. Chỉ là một lần chỉ có thể tích góp 100 điểm, không cách nào tích lũy cuồng bạo năng lượng. Long Phi trong lòng suy tư, để sau đó được lợi dụng. Được. Tốt nhất lợi dụng đến bốt trên thân, bốt bạo đồ vật khẳng định càng tốt. Hơn. Nghĩ đến bốt để Long Phi không khỏi nghĩ đến huyền đế. Hắn hẳn là ta ở viễn cổ giới mạnh nhất bốt chứ. Long Phi nắm đấm âm thầm nắm. Chặt một hồi, nghĩ đến Liễu Lạc Khê. Trong lòng lại là đau xót, liên tục 3 ngày buổi tối hắn đều nằm mơ tới Liễu Lạc Khê, kỳ quái là ở trong mơ Liễu Lạc Khê vẫn nói với hắn, chính mình rất tốt, không cần lo lắng. Nàng bên người cũng không có huyền tộc nhân, mộng là đẹp, thế nhưng là Long Phi không thể tin được. Trên không gian ai dám đắc tội huyền tộc? Có thể lẫy nói không có cái nào viễn cổ thế gia có gan này, huyền liệt sơn mang. Theo Liễu Lạc Khê về huyền tộc trên đường cũng không ai dám chặn giết. Liễu Khê hiện tại e sợ đã ở huyền tộc thần sơn. Ngươi có khỏe không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Long Phi trái tim đều tại co giật, rất khó. Chịu, rất khó chịu. Cuộc về khó chịu, người không thể luôn là sống ở trong thống khổ. Bị người đánh, bị người mắng, bị người dẫm vậy thì nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đem. Tất cả những thứ này cũng cho đòi lại, Long hồn diệt, Long chi lực toàn bộ biến mất. Mất đi mạnh nhất dựa vào, coi như vậy Long Phi cũng không có nhục chí. Không có thỏa hiệp, chỉ cần người sống vậy thì có thời cơ. Hắn tin tưởng mình. Cũng tin tưởng hệ thống, mấy ngày nay hắn trừ nghiên cứu hệ thống, hắn vẫn còn không ngừng thăm dò tin. Hệ đan điền. Long không để cho Long vô thần cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng hắn đan điền lại. Làm cho bất tử thiên tôn cảm thấy khiếp sợ, có thể nghĩ chính mình đan điền. Khẳng định càng mạnh hơn. Chỉ là hắn đối với mình tinh hệ bên trong đan điền lực lượng hay là hoàn toàn không biết gì cả. Liền giống chỉ có một thân lực lượng nhưng không sử dụng ra được đến, đây là khó chịu nhất. Minh Hinh hắn bên trong đan điền lực lượng rất mạnh, hắn cũng không biết làm sao sử dụng, không biết làm sao đem chính mình trong đan điền lực lượng chuyển hóa đi. Ra đan điền, lực lượng chi nguyên. Phổ thông tu luyện giả linh nguyên đều là từ bên trong đan điền tuôn ra đến, Long. Phi cũng phổ thông tu luyện qua, cũng từ bên trong đan điền tuôn ra đến lực. Lượng quá, thế nhưng là dùng loại này phổ thông biện pháp cũng không cách nào từ bên trong đan điền thả ra lực lượng. Đối với sái tinh hệ đan điền, hắn là một mặt choáng váng, mà vạn thần lầu tuy nhiên dùng Long Phi bên trong đan điền lực lượng đúc ra. Tàn nhẫn đế thần hồn. Thế nhưng là hắn cũng không biết rằng làm sao để Long Phi sử dụng nắm giữ. Long cuồng đối với tinh hệ đan điền cũng là hoàn toàn không biết gì cả, không giúp được Long Phi. Long Phi chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi, thật giống như ở trong bóng tối. Tiến lên một dạng. Hô! Long Phi hai mắt mở, cảm ứng một vòng, hắn bên trong đan điền không có hấp thu. Đến bất kỳ thiên địa linh ngọn nguồn. Hắn tu vi cũng không có nửa điểm tăng. Trưởng. Trải quan giá trị không nhúc nhích, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn cảm ngộ trong thiên địa linh nguyên tu. Luyện không có nửa điểm tiến bộ, lực lượng cũng tốt, độ cũng tốt, đều là nguyên lai thuộc tính. Đây không phải Long Phi lần thứ nhất như vậy cảm ngộ tu luyện, thế nhưng kết quả cũng giống nhau. Tường hắn cũng nhận được kết quả, e phổ thông tu luyện đối với ta đã không có nữa. Điểm trợ giúp, hệ thống khởi tạo, chỉ sợ ta nếu muốn thăng cấp nhất định phải dùng kinh nghiệm chồng chất. Như vậy cũng tốt, bớt đi tọa thiền thời gian tu luyện. Chỉ là Long Phi nặng nề hô một hơi, đứng dậy, nhìn bốn phía. Để nơi nào có yêu thú để ta giết a? Không có yêu thú, lấy cái gì thăng cấp? Giết người? Nào có giết đây? Cũng không thể đem nhà ông ngoại tộc giết sạch chứ. Long Phi cười khổ một tiếng, hiển nhiên cái này là không thể nào. Không quá, Long Phi biết rõ tiếp tục như vậy khẳng định không được, liên tục 3 ngày hắn đều không có đột phá, hoàn toàn liền lãng phí 3 ngày. Hắn còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể dắt tới huyền tộc thần sơn đây. Được tìm một chỗ tu luyện mới được. Long Phi mi tâm khóa chìm lúc này. Đưa cơm đệ tử đi vào tiểu viện. Trừng ra, còn có nhất người đàn ông tuổi trung niên, nam tử thoáng phúc, khóe. Miệng giữ lại lượng phiết vĩnh thiên hồ, đi vào tiểu viện nhìn Long Phi nói. Ngươi chính là Mộ Phi. Long Phi nhìn hắn, nói, ê ta chính là. Bên trong găm nam tử lạnh như băng một tiếng, thấp giọng nói, e lại một cái con hoang. Long Phi mi tâm căng thẳng, e ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Bên trong găm nam tử cười lạnh một tiếng, nói, e tiểu tử, ngươi thật đem mình làm Mộ gia. Thiếu gia, cậu của ngươi Mộ Dung Hùng không biết có bao nhiêu thiếu con. Riêng, ngày hôm nay mang về một cái, ngày mai mang về một cái, mỗi một cái. Đều là Mugo. Tiểu tử, ngươi khả năng còn không biết đi, ở ngươi tới Mộ gia trên đường. Trưởng lão liền tra xét ngươi thiên phú, phế vật một cái, y. Không dùng được. Cảnh giới nhiều nhất có thể đạt đến thần nguyệt cảnh. Long Phi hơi sững sờ, trong lòng cũng tiêu tan, hắn theo Mộ cùng Thái về Mộ gia. Thời điểm vài tên trưởng lão dùng ý niệm đi cảm ứng thân thể hắn. Không thuận cho đến lúc đó ở đo lường hắn thiên phú thầm cười khổ một tiếng. Ê không nghĩ tới lại biến thành phế vật. Ha ha. Mặc kệ thế giới kia, tu luyện giả đều coi trọng thiên phú. Màn hiện tại thiên phú xác thực không ra sao, thế nhưng, hắn dựa vào là thiên phú sao? Cũng không phải là, Long Phi cười nhạt một tiếng, không đi tranh luận. Bên trong găm nam tử nói, ở ngươi cười cái gì? Long Phi nói, ê không thể cười cái gì. Bên trong găm nam tử lại là hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức đột nhiên bên ngoài đi. Ra, y vù. Một tiếng ong ong, thiên thần bát phẩm uy áp trực tiếp ép ở Long Phi tâm thần bên trên. Long Phi thân thể chìm xuống, hai đầu gối dốc hết ra, có chút không chống đỡ nổi. Trung niên nam tử đi lên trước lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi nói. Tiểu tử, nơi này là về thần sơn Mộ gia, không phải là ngươi hạ đẳng dân đen. Nhà. Đừng nói ngươi là Mộ thiếu gia con riêng. Cho dù ngươi là hắn ở Mộ gia sinh. Ra nhi tử không có thực lực, vậy thì ngoan ngoãn cho ta nghe. Minh bạch. Long Phi tuy nhiên khó chịu, tuy nhiên không tìm được phản bác cớ. Không qua ngươi thân phận là cái gì, mặc kệ ngươi ở đâu. Thực chính là tất cả.